Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1164, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ấy đang rất tức giận bầy, Thiên Dạ ngẩn người, không, tiểu thất là quyền thủ tốt nhất của tôi không thể nào đá cô ấy được. Cát Gia lắc đầu, nói, nhưng năng lực của cô có vẻ không tệ, nếu có thể đánh thắng tiểu thất thì tôi không chỉ thả bạn của cô đi, mà còn có thể để cô gia nhập đội quyền anh của tôi, được chứ? Nhiếp Nhiên khẽ cười, từ chối, xin lỗi nhé, tôi không có hứng thú. Ồ, có chỗ nào để cô không có hứng thú? Không đủ tiền à, hay là không có lòng tin với đội quyền anh của tôi? Cát Gia lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, đàn em bên cạnh lập tức tiến lên châm lửa cho ông ta. Đều không có hứng thú, Nhiếp Nhiên trả lời thẳng thắn. Triệu Lực vừa được tự do đang ngồi ôm lấy vết thương trên đầu, hắn hung tợn nói với Nhiếp Nhiên. Dám nói chuyện với Cát Gia như thế, mày muốn chết à Cát Gia, làm nghề này không vì tiền thì chính là vì người, chữ chết này vẫn nên nói ít thôi, nhỡ nói nhiều quá lại thành thật thì không tốt đâu. Cát Gia quắc mắt nhìn làm Triệu Lực sợ run người, lắp bắp. Cát Gia, em không có ý đó, em, chẳng lẽ cái giá tôi đưa ra chưa đủ để cô động lòng. Tôi thích tự làm đại ca của chính mình, không thích đi theo sau mông người khác làm người hầu. Hy vọng Cát Gia có thể hiểu được đạo lý, dưa hái xanh thì không ngọt. Ngôn tình hài, Cát Gia lập tức cười phá lên, thích tự làm đại ca của chính mình, ha ha ha, có cá tính, được cô thích tự xông pha tôi không bắt buộc nhưng nếu cô lăn lộn ở bên ngoài không nổi thì chỗ tôi lúc nào cũng hoan nghênh cô đến, cửa lớn vĩnh viễn rộng mở vì cô. Nhiếp Nhiên lại từ chối lần nữa, không cần đâu, nghe nói gần đây thành phố Z có nhiều trộm vặt và móc túi lắm, ngài vẫn nên đóng cửa lại thì tốt hơn. Nói xong cô đi ra bên ngoài. Bạn đang, mã n giá e a, bản quyền âng á, tà y chá, sau khi nghe chá âng nghe độ á y hà u ớ thả ná m cá a cả ta há tê ná y lá âng lá y tê chá tê cu a y cả âng vá n kháng nhá n e độ á, bảng c. Trong nhã y má tê ca e thá, bá tê là n, cả ta p thá lập phương âng chá n vá, phá a lê độ âng pn. E độ a y âng n lá pn phá tê hia n ra xã tê khả giã micro má n má tê cá a cả ta. Cả chá ca n lã si ếp nghe độ á y sang má tê bã n lã chá n s e độ á, bảng c. Lã 1/2 u ca bản quyền âm nhà y bã bản quyền n kháng cả bản quyền m, mà n s má 1/2 p thá lập phương âm chá n vá, phá a sa e độ a y âm bã n s chá cá a n giá. N giá tê nà u chá âm cả e á nà y cả ta xá 1/2 bá, thê độ a y âm á u gá y nà n e a n s phá bảng y giã tê chá n vá. N xoay là y c nhã n giá giá y nhá c s mã y nhá c nhá là m v a c gã ca bản quyền âng phá bảng y suy nga bản quyền chê độ á c sau chá bản quyền cá bản quyền n thá n là y chá c giá n cả t ra y ớ n giá e a bản quyền âng im a n s má t hóa n tỏa n lá n s lá 1/2 o mã âng lã c nã y cả tê gia bá âng gá y má tê âng kháng na âng kháng nhá ơ chá u thá tê ớ n giá kháng cam lã bình phương âng lùi vá sau ba b độ á c nhã n p n vá y a n s má tê thá e a c s p n khá 1/2 gá tê u vá y cả tê gia sau e á lập phương giá n e a m hã dài ngá c nhanh chã lập phương âng giá y khá y xã n m bá c ngá m cách chương.